Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Cổ Gia Tuyệt Lộ. Tác giả, Cung Tam. Nếu không có là lúc ấy Hình Tích cùng Tôn Phủ ngăn đón, hắn đã sớm đem Cổ Gia huyết tẩy một hồi. Hắn muốn Cổ Gia, vì chính mình hài nhi đền mạng. Hôm nay, rốt cuộc có Cổ Dương tin tức, được đến cho phép Tôn Kính cùng lập tức động thủ. Hắn muốn ở bắt được Cổ Dương lúc sau, đem Cổ Gia người, từng bước ở trước mặt hắn giết chết, làm hắn nhấm nháp một chút. Này truy tâm chi đau, rốt cuộc là cái dạng gì tư vị? Là ai nói Cổ Dương giết chết Tôn Bằng? Cổ Nghĩa Hòa thanh âm bỗng nhiên truyền ra, không biết vì sao, thế nhưng mang theo nửa phần suy yếu. Tôn Kính cùng lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, như thế nào? Còn cảm thấy không có khả năng sao? Toái Tinh giáo như vậy nhiều người đều nhìn, còn khi ta oan uổng hắn không thành? Oan uổng, Toái Tinh giáo tam đại quản sự, lại không phải lần đầu tiên làm bực này sự tình. Có cái gì có oan uổng hay không? Toái Tinh giáo, quả nhiên không có dễ dàng như vậy liền buông tha Cổ Gia a. Cổ Dương quật khởi, làm cho bọn họ nhớ tới năm đó việc, cho nên mới sẽ làm như thế đi. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Cổ Nghĩa Hòa bình tĩnh ngồi. Đã nửa canh giờ qua đi, Cổ Đồng Tàng huynh đệ đều là chờ đến lòng nóng như lửa đốt. Đặc biệt là Cổ Đồng Tàng, sớm tại trong lòng đem Cổ Dương thiên đao vạn quả đưa đến trong chảo dầu mặt chiên xào trưng tạc, hận không thể đem hắn lột ra rút gân. Cổ Dương trọng sinh mang cho Cổ Gia vinh dự, trong nháy mắt này tất cả đều tan thành mây khói. Chỉ còn lại có đối Cổ Dương hận ý, giống như suối phun. Phụ thân, ngài ngẫm lại biện pháp có thể chứ? Nếu không chúng ta cầu xin tha thứ, chúng ta giúp bọn hắn tìm Cổ Dương. Này Cổ Dương cùng nhà của chúng ta vốn là không có quan hệ. Cổ Đồng Tàng gấp giọng nói, chính là Cổ Nghĩa Hòa lại liền thần sắc đều không có rung động nửa phần. Như cũ ngồi, hoàn toàn không để ý tới Cổ Đồng Tàng chi ngữ. Đại ca, đừng nói nữa, việc này Cổ Dương hẳn là cũng là không thể nhịn được nữa, cho nên mới sẽ động thủ. Cổ Đồng Mậu trầm giọng ngôn nói, hắn rõ ràng Cổ Dương thừa nhận cái dạng gì áp lực, có thể làm Cổ Dương động thủ giết người. Cái kia Tôn Bằng làm ra sự tình, đã không biết nhiều quá phận, không thể nhịn được nữa. Cổ Đồng Tàng trên mặt bài trừ một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, mang theo một mạt giữ tợn chi ý, thanh âm cơ hồ là gào giống truyền ra, không thể nhịn được nữa. Hắn liền có thể làm như vậy sao? Hắn không biết như vậy sẽ đem Cổ Gia lâm vào như thế nào hoàn cảnh sao? Hắn không phải Cổ Gia người, đương nhiên có thể không để bụng. Hắn đây là muốn hủy hoại ta Cổ Gia cơ nghiệp a. Cổ Đồng Tàng giống đến cuối cùng vô lực ngồi dưới đất, thần sắc có chút dại ra. Cổ Dương giống như là hắn cuộc đời này bóng đè, vừa mới tỉnh lại, cho rằng hết thảy đều đi qua. Chính là ngay sau đó, rơi xuống lại là càng hắc ám vực sâu. Nếu muốn bò dậy, căn bản là không có khả năng. Hắn khổ tâm kinh doanh hết thảy, đều tại đây lần lượt bóng đè giữa. Hủy trong một sớm, hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng lúc trước mặc kệ Cổ Dương tồn tại, là hắn làm nhất sai sự tình. Từ hắn hủy hoại từ đường bắt đầu, hết thảy ác mộng, giống như là có ngọn nguồn, lần lượt phá hủy Cổ Đồng Tàng trái tim, làm hắn mệt mỏi, vô luận như thế nào trốn, vô luận quá trình như thế nào may mắn, kết quả đều chỉ có một, đó chính là tử vong, từng bước một bước vào tử vong vực sâu, vô pháp tự kềm chế. Nếu là hắn thật sự muốn hủy hoại Cổ Gia, cũng là Cổ Gia gieo gió gặt bão. Thật lâu chưa từng nói chuyện Cổ Nghĩa Hòa, dương mắt nhìn phía Cổ Đồng Tàng, trong miệng thanh âm truyền ra, mang theo bình tĩnh, lại làm Cổ Đồng Tàng thần sắc điên cuồng. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi vì Cổ Gia đã làm cái gì? Cổ Gia nếu không phải ta, có thể tại đây thanh trấn giữa đứng vững gót chân sao? Cổ Đồng Tàng đối với Cổ Nghĩa Hòa gào giống mà ra một lời, làm Cổ Nghĩa Hòa cười. Lúc này mọi người mới chú ý tới, cổ Nghĩa Hòa khuôn mặt đã từ từ già đi, hơn nữa thần sắc tái nhợt. Phụ thân, người làm sao vậy? Cổ Đồng Mậu vội là chạy tới, thần sắc khẩn trương hỏi. Cổ Nghĩa Hòa nhẹ vẫy vẫy tay, mở miệng nói, chúng ta tồn tại, liền phải nghĩ đến, có một ngày sẽ chết. Chân chính sắp đến ngày này thời điểm, liền sẽ không có bất luận cái gì tiếc nuối. Phụ thân, chuyện của ta, không cần nhiều lời. Cổ Nghĩa Hòa dừng lại Cổ Đồng Mậu nói, ánh mắt nhìn về phía Cổ Đồng Tang. Đang nghe đến Cổ Nghĩa Hòa nói chết thời điểm, hắn thần sắc có chút phức tạp. Cổ gia, năm đó chính là An Thiên quận tứ đại gia tộc chi nhất. Sau lại trải qua biến thiên, thành thanh trấn giữa một cái tiểu gia tộc. Ta suốt đời tâm nguyện, không phải tại đây thanh trấn trung an nhàn đến lão, mà là làm Cổ gia có thể trở về năm đó huy hoàng, thậm chí vượt qua, mà cái này tâm nguyện, có thể thực hiện người, không phải ngươi, là Cổ Dương, nhưng hắn không phải ta Cổ gia người. Hiện giờ là hắn đem ta Cổ gia đẩy hướng về phía tuyệt lộ. Ta Cổ gia đã hủy hoại, chỉ có giết Cổ Dương, mới có xoay người cơ hội. Cổ Đồng Tàng nghe Cổ Nghĩa Hòa nói, đối với Cổ Dương thái độ, lại không có chút nào đổi mới, ngược lại là càng diễn càng liệt. Cổ Nghĩa Hòa đôi mắt khẽ nhắm, sau một lúc lâu mới mở, trong mắt có nửa phần u ám cùng mê ly, nhìn phía bên cạnh Cổ Đồng Mậu, thanh âm truyền ra, người nói cho Cổ Dương, nói tư thúc có một câu cho hắn, hắn nhân sinh không thuộc về Cổ gia, không cần vì Cổ gia ràng buộc. Nhớ kỹ, muốn nói là tứ thúc, là, phụ thân, ta nhất định sẽ đem lời này đưa tới. Cổ Đồng Mậu nhịn không được lau lau khóe mắt, mở to mắt khi, bỗng nhiên cảm thấy Cổ Nghĩa Hòa không thích hợp nhi, duỗi tay một chạm vào. Cổ Nghĩa Hòa nửa ngồi thân mình, trực tiếp liền ngã xuống đi. Cổ Đồng Mậu ngón tay run run thăm hướng Cổ Nghĩa Hòa hơi thở. Đáy mắt là một mặt bi ý. Trung quy xác định Cổ Nghĩa Hòa tử vong. Cổ Đồng Tàng ngồi ở đối diện, nhìn Cổ Nghĩa Hòa thi thể, thần sắc phức tạp. Cổ Đồng Mậu cùng Cổ Đồng Tế huynh đệ vô lực ngồi ở phụ thân bên người, thần sắc có chút dại ra. Cổ Đồng Mậu trong lòng nghĩ đến càng nhiều là Cổ Nghĩa Hòa vừa mới cuối cùng một câu, tứ thúc, vì cái gì là muốn nói là tứ thúc. Trầm mặc giữa, bỗng nhiên Cổ Đồng Tàng đi nhanh đứng dậy, đi hướng cửa. Cổ Đồng Mậu trên mặt một mạt nghi hoặc chi sắc, chính là ngay sau đó, chính là thần sắc biến đổi. Người tới, đi thông chi hình tôn cao ba vị gia chủ, ta có lời muốn nói. Đại ca, ngươi làm cái gì? Ngươi không phải là thật muốn cùng bọn họ hợp tác chảo Cổ Dương đi? Bảo hổ lột ra, cuối cùng làm hại là chúng ta a. Cổ Đồng Tế liền tính là ngày thường lại không đáng tin cậy, nhưng cũng là biết, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Làm hắn đi cầu tam đại gia tộc tha mạng, hắn làm không được. Cổ Đồng Tàng dung sắc lạnh băng, nhìn hắn một cái, mở miệng nói, bảo hổ lột ra, nếu có thể đủ giữ được tánh mạng, giữ được Cổ gia cơ nghiệp, ta Cổ Đồng Tàng, không để bụng, không để bụng, ngươi không để bụng, chính là chúng ta để ý. Thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, là tôn kính cùng thanh âm, còn có xích sắt khóa cửa thanh âm. Cổ Đồng Tàng sắc mặt biến đổi, gấp giọng nói, các ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Tôn kính cùng cười cười, lúc sau mới trả lời, ta chỉ đối Cổ gia Cổ Dương cảm thấy hứng thú, đối với ngươi cái này gia chủ, một chút hứng thú đều không có. Chờ Cổ Dương tới tay là lúc, chính là các ngươi ngày chết. Giọng nói rơi xuống, chính là một trận tiếng bước chân dần dần đi xa. Cổ Đồng Tàng nóng nảy, trực tiếp quát, ta có biện pháp có thể giúp các ngươi chảo Cổ Dương. Chỉ cần ngươi tha ta nhóm một mạng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,